phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789. Thao nát tâm, Nguyệt Triệt mặt mày nhiễm nhẹ nhàng ôn hòa tươi cười, đáy mắt lưu quang giật thải, nhìn đến nhất mọi người buộc chặt cảm xúc, hắn rất hài lòng bản thân lời nói tạo thành hiệu quả. Lâu Mộ Yên mịt mờ đánh giá một phen tự bản thân một đội quan quân. Nàng phát hiện đối phương tuyệt đối không là giống biểu hiện ra ngoài như vậy ôn hòa tính tình. Như vậy nghiền ngẫm 10 phần ánh mắt tuy rằng che giấu nhưng vẫn là bị nàng bắt giữ đến. Nàng cảm thấy kế tiếp các nàng này một đội nhân ngày nhất định không có trong tưởng tượng đơn giản. Như vậy hòa hảo quá, nàng vừa mới chuẩn bị thu hồi ánh mắt, Nguyệt Triệt mâu quang liền dừng ở trên người hắn. Tốt lắm, hiện tại chúng ta bắt đầu xuất phát. Ở trên đường ta sẽ đối với các ngươi kỹ càng giới thiệu vực ngoại chiến trường cùng chúng ta phải đi lộ tuyến cụ thể tình huống. Nguyệt Triệt rất nhanh rời ánh mắt cười yếu ớt đối mọi người nói. Là, xuất phát địa điểm là ở một cái cùng loại cho cảng địa phương. Một con thuyền chiếc phi hành chiến hạm bỏ neo ở giữa không trung. Nguyệt Triệt mang theo đoàn người thượng trong đó một con thuyền phi hành chiến hạm mini chiến. Hạm nhìn qua không là rất lớn, vẻ ngoài chỉ có 3 thước tả hữu bộ dáng, nhưng là lại trong có càn khôn. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu thượng phi hành chiến hạm sau đều thấy được đối phương kinh ngạc. Này chiến hạm là thượng phẩm thần khí, cần 10 phẩm luyện khí sư tài năng luyện chế xuất ra. Trong đó còn có 10 phẩm trận pháp sư thêm vào quá cấm chế. Trừ bỏ 2 người ngoại người khác cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Trận doanh liên minh bút tích thật đúng là đại, thượng phi hành chiến hạm sau, thuyền thương công chính hảo có 301 cái phòng. Các ngươi dựa theo đều tự huy chương thượng vừa rồi liên minh tổng bộ phát hạ đánh số tin tức tìm. Đối ứng phòng đi nghỉ ngơi, Nguyệt Triệt đạm cười nói. Này đánh số liền là các ngươi nhiệm vụ lần này trung đại biểu tên. Khả phải nhớ kỹ, nói xong hắn xoay người rời đi đi vào duy nhất cái kia độc lập tách ra phòng. Đoàn người xuất ra huy chương nhìn một lần. Ta là Thất Hào, Lâu Mộ Yên nói. Minh Tu nói, ta là Lục Hào, ta là số 8 Mani, Dạ Thanh Hàn nói. Tô Cầm bất đắc dĩ cười cười. Ta là 300 Hào, ta là quen biết nhân cũng đều báo một lần bản thân đánh số. Xem ra đây là dựa theo lúc đó xếp hàng lĩnh huy chương khi biên xuất ra tự hào. Trở lại phòng sau, Lâu Mộ Yên nằm ở trên giường suy nghĩ sâu xa. Một trận dao động theo chuông trong không gian tản mát ra. Nàng chậm rãi mở mắt, lập tức chỉ thấy một đạo bạch quang dừng ở đầu giường. Biếng nhác nằm úp sấp, nàng ngồi dậy tập quán tính đưa tay nhu nhu mặc diễm lông xù lỗ tai nói. Yêu linh thạch ngươi toàn bộ luyện hóa. Ân, ta đã khôi phục đến đã từng cao nhất khi tu vi, mặc diễm nhạt nhẽo trong con ngươi tràn ra vài phần ý cười, hiển nhiên tâm tình không sai. Lâu Mộ Yên mị cười nói. Vậy là tốt rồi, ngươi thăng cấp của chúng ta an toàn cũng nhiều vài phần bảo đảm mani, chúng ta đã ở vực ngoài. Chiến trường sao, mặc diễm dùng yêu thức quét tỏa ra bốn phía. Hắn phía trước luôn luôn tại chuông trong không gian luyện hòa yêu linh thạch phong bế tu luyện. Cũng không biết ngoại giới chuyện đã xảy ra. Đúng, hơn nữa đã truyền tống tiến vào 4 ngày, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Nghĩ nghĩ nàng hỏi, lần này yêu tộc cũng vào được không ít yêu tu. Không biết có hay không của người kẻ thù, mặc diễm trầm ngâm sẽ nói. Hẳn là không có, của hắn kẻ thù theo tuổi cùng tu vi đi lên xem căn bản không có khả năng bị truyền vào vực ngoại chiến trường. Hắn cũng là bởi vì là Lâu Mộ Yên linh sủng mới cũng không bị pháp tắc bài xích đi ra ngoài. Không có là tốt rồi, nếu có cựu oán nhân lời nói lại ở một cái trận doanh còn có điểm phiền toái. Nàng kéo kéo mặc diễm lỗ tai, ta thấy lần này yêu tu vào được không ít. Chúng ta nhưng là có thể tiếp xúc giao hảo 1-2, có yêu vực bằng hữu. Về sau phóng đi yêu vực vì mặc diễm báo thù cũng sẽ dễ làm một ít. Ít nhất thu thập tin tức càng thuận tiện, mặc diễm trong lòng ấm dần, đầu tránh khỏi nàng lại thân đi lại tác quái thù. ta xem đi, đến lúc đó, ta sẽ nói cho ngươi biết những yêu tu đó có thể giao hảo ân, mặc diễm xuất ra sao. Quân Lạc Trần cũng theo điếu trụy lý chui xuất ra, Lâu Mộ Yên trao trao mày, lần này không sợ bị phát hiện. Ở vực ngoại chiến trường chung của hắn thần khí tảo không đến của ta hơi thở, Quân Lạc Trần nhớ. Tới người nọ cư nhiên ở Quảng Linh giới chủ yếu địa vực đều để đặt vì tra xét hắn hơi thở thần khí. Càn quét, trong lòng liền âm trầm lợi hại. Đã từng hắn đối người nọ từng chút hiện đang nhớ tới đến đều cảm thấy bản thân là một cái. Hảo ca ca, bị tự tay sủng ái nuôi lớn sói con tử bị cắn ngược lại một cái. Hắn chỉ cần nhất nhớ tới liền tâm can nhi đau lợi hại. Lần này tiến vào vực ngoại chiến trường ma tộc chung không biết có phải hay không có đương nhiệm. Ma tôn nhân, người vẫn là cẩn thận một chút, Lâu Mộ Yên đại khái biết điểm Quân Lạc Trần sự tình. Trong lòng đối hắn vẫn là rất đồng tình, đổi thành nàng nếu dưỡng như vậy một cái bạch nhãn lang. Nàng thế nào cũng phải tự mình đi bóp chết hắn không thể. Lấy ta đối của hắn tính tình đến xem. Hắn hẳn là sẽ không phái người đến vực ngoại chiến trường chung tra xét của ta linh hồn tin tức. Quân Lạc Trần đã tu luyện đến dung hợp chung cảnh ngưng tụ ra thân thể. Bất quá còn cần một loại linh vật tài năng triệt để củng cố. Lâu Mộ Yên liếc trắng mắt, ngươi muốn là thật hiểu biết hắn tính tình liền sẽ không bị cắn ngược lại một cái. Bạch nhãn lang thế giới ngươi lại làm sao có thể chân chính biết được nàng ngược lại không phải. Là sợ cái kia đương nhiệm ma tôn. Bất quá nếu người nọ chủ động ra tay tưởng bắt Quân Lạc Trần. Tình thế liền tương đối nghiêm trọng cùng phiền toái. Liền tính thực bị hắn đã biết cũng không chỗ nào. Quân Lạc Trần đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống nói. Đi lại phao ấm trà uống uống, làm linh hồn thời gian quá dài. Hắn cũng sắp quên linh trà cùng linh rượu tư vị. Lâu Mộ Yên đi đến hắn đối diện ngồi xuống. Xuất ra Dạ Thanh Hàn cấp một bình linh trà hướng phao đứng lên. Ngươi hiện tại nhưng là tâm phóng đủ khoan, Quân Lạc Trần bưng lên một ly trà nhấp một ngụm. Miệng đầy lưu hương, hắn vẻ mặt sung sướng nói. Bằng không có thể thế nào. Ta tin tưởng chờ ra nước ngoài chiến trường của ta tu vi cùng thực lực nói không chừng có thể vượt. Qua thân thể tổn hại phía trước liền tính hắn đã biết ta hiện tại tin tức. Muốn thoát ly của hắn nắm trong tay ta còn là có thể làm đến, chúng ta đây muốn hay không mượn. Sức một ít ma tộc trẻ tuổi tinh anh nhóm. Đến lúc đó vọt tới ma vực thưởng vị trí nói không chừng còn có thể thu thập đến giờ tin tức hữu. Dụng Lâu Mộ Yên phát hiện nàng thật sự là vì bọn họ thao nát tâm ni Quân Lạc Trần tuấn giật. Trên mặt cầm sắc màu ấm, hảo. Phi hành chiến hạm luôn luôn phi hành 3 ngày mới tiến vào tiểu đội phải đi kia một con đường. Tuyến, các vị đội viên thỉnh chú ý. Hiện tại lập tức đến khoang thuyền đại sảnh tập hợp Nguyệt Triệt thanh âm đột nhiên vang lên. Lâu Mộ Yên theo nhập định chung rời khỏi. Đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. 300 nhân tập hợp tốc độ rất nhanh. Cơ bản không có nhân trì hoãn. Nhưng Nguyệt Triệt vừa lòng không ít. Hiện tại chúng ta đã tiến nhập thứ 9 chiến tuyến, sau nửa canh giờ phi hành chiến hạm đem ngừng ở cố định vị trí. Chúng ta cần đi bộ tiến vào chiến tuyến, địch quân trận doanh nhân cũng như thế, các ngươi ở chiến hạm thượng nghỉ ngơi vài ngày tinh lực. Hẳn là đều thập phần dư thừa, hảo hảo bảo trì được như vậy trạng thái, khi chúng ta tiến vào chiến tuyến sau không chỉ biết gặp được địch nhân tập kích. Còn có thể gặp được rất nhiều thiên nhiên vì chúng ta bố trí quan tạp. Bởi vậy bước vào chân chính thứ 9 chiến tuyến sau, các ngươi đem nghênh đón thứ nhất chiến. Hết chương.